hết cả hồn. Sao bệnh nhân gì mà lại giống yêu tinh nhện nhện thế? Nhện nhện nào, con bần bật ấy chứ. Con bần bật là một loại bò cánh cứng, để xuống đất mà cứ nhảy lên tành tạch. Ngày bé tôi thường hay bắt chơi. Mạnh không biết loại côn trùng này. Tôi hỏi, sao em lại ở đây? Tới thăm chị không được à? Sao em lại biết chị ở đây? Anh Elton nói. Sao Elton lại nói với em? Em hỏi. Sao? Gì mà lắm sao thế? Cậu ta cào nhau. Tới môn Harvard thì người ta nói là chị nghỉ mấy ngày rồi, nhưng không biết nguyên nhân. Nhớ chị quá, đành hỏi Elton rồi tới đây thăm. Bệnh khoa trương chạy tới ôm cánh tay tôi. Tôi vẫn không chịu buông tha. Vậy em quen với Elton từ trước à? Không phải là quen bình thường đâu. Bà con đấy nhé. Bà con họ hàng. Thật là nghĩ không xa nha. Cứ nhìn về ngoại hình thì họ đối nhau chan chát. Vậy mà Mạnh nói họ là bà con thật là khó tin. Thật mà, ba em và mẹ của Elton là anh em, nhưng lại không chung huyết thống. Tôi mù mờ suy tính trong đầu, nhưng không thể luận ra được mối quan hệ phức tạp của gia đình nhà bọn họ. Bác gái, mẹ của Elton là con riêng của bà nội em. Mà thôi, chuyện này chẳng thú vị. Tôi gật đầu. Chị ở đây không thấy chán à? Tôi gật gật, xong lại lắc lắc. Nhìn Mạnh như gặp được một đồng minh Liên Xô trong lúc nguy cấp. Chán, quá chán ấy, nhưng không được xuất diện. Có muốn ra ngoài chơi không? Cậu ta đúng là một đồng minh mà. Tôi không nhìn lầm người. Mạnh nhìn đôi mắt rực sáng của tôi, mạnh mẽ khoát tay, ra hiệu đi thôi. Chúng tôi đặt một cái gối ôm lên giường trùm kín chăn, tạo hiện trường giả, giống như có người nằm bên trong, sau đó lén lút nhón chân chạy ra ngoài. Tôi dựng mặc nguyên đồ dành cho bệnh nhân, chân đi một đôi dép bệt may bằng bông to sụ, tóc rối chưa kịp chảy, mới chỉ dùng tay cào cào vài nhát lên đầu. Mạnh đi bên cạnh mặc quần kaki tột và áo pun đen, càng làm nổi rõ làn da trắng bóc như trứng gà và nụ cười ăn tiền không lẫn đi đâu được. Trên dĩa hè khấp khỉnh, cậu nắm cổ tay tôi, tạo ra một cảnh cũng khấp khỉnh không kém. Chúng tôi ào vào một tiệm cà phê bánh ngọt gần đó, chấm dứt những cái nhìn tò mò phát ra từ bốn phía. Vừa vào trong cánh cửa kính sáng choang, không dính một hạt bụi, tôi ngửi ngay thấy mùi thơm ngọt của cà phê, hòa quyện với mùi bánh xếp nướng nhân thịt kiểu Mã Lai đang ủ trong lò điện. Hương vị quen thuộc đến cảm động. Tôi bất giác ca thán. Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao ốm là phải nằm viện. Tại sao? Mạnh xăm soi thịt đơn lơ đãng hỏi. Cậu ta lật tới lật lui một hồi, dừng lại đắn đo ở một cà phê, nhưng cuối cùng lại chọn một tách trà trái cây. Vì cái mùi khủng khiếp ở đó, quá khủng khiếp. Chỉ có nằm viện mới thấu hiểu cảm giác đau khổ ở trong đó, cho nên ai cũng ráng khỏe cho nhanh để về nhà. Mạnh tít mắt, nhe răng ra điệu bộ tán thưởng, cũng bắt chước tôi chung mũi lên hít hít mùi thơm ngọt trong quán. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau một cách hoan hỉ khi phục vụ mang hai chiếc bánh xếp nướng và một ly cà phê đặt trước mắt. Mạnh dí ngón tay trỏ lên trán tôi. Ai không biết lại tưởng chị bị ngược đãi, đến nỗi nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng như đèn pha. Tôi không thèm chấp lời chăm chọc của Mạnh, né đầu sang bên trái, nhón một chiếc bánh lên, cắn từng miếng nhỏ. Sau khi đã xử xong một cái bánh, mới tạm hài lòng liếm liếm môi, nghĩ thầm nên cảm ơn Mạnh một tiếng, bèn ngẩng đầu cất giọng thành thực. Mạnh à, cảm ơn em. Mạnh xua xua tay. Thôi thôi, không dám. Mới có hai cái bánh xếp và một ly cà phê mà chị đã cảm động khiến em nổi da gà lên rồi. Đâu chỉ có thế. Tôi phản bác. Là tự do đấy. Chị bị giam lỏng mấy ngày nay, em không biết được ra ngoài thế này hạnh phúc đến chừng nào đâu. Như em thật là tốt. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu nhóc, biểu thị sự ngưỡng mộ. Nhưng anh chàng trước mặt bỗng nhiên trầm mặt hẳn. Tôi vốn không hay nhìn mặt người, đoán tâm trạng, và cũng không có biệt tài xét đoán tâm lý người khác. Nhưng thấy rõ ràng nét trẻ con rạng rỡ của Mạnh biến đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt trầm tư mới mẻ tôi chưa từng thấy. Đó khiến tôi không quen, cảm giác như trước mặt mình không phải Mạnh, mà là một người đàn ông xa lạ nào đó. Tự do ư? Cậu ta hỏi, rồi tự trả lời. Em không có. Mạnh cầm cái thìa inox quấy tách trà bằng những dòng chậm rãi. Nét tư lự càng tràn ngập đôi mắt dài và nhỏ. Nếu như tự do, em đã không phải tham gia cuộc thi tuyển vào Green Quốc. Nếu như tự do, em đã không phải đến điện thoại để gọi cho chị cũng không có mà dùng. Nếu như tự do, giờ em không phải lén lén lút lút để đi làm người mẫu. Cái gì? Em làm người mẫu? Mạnh gật đầu xác nhận. Em đã nhận lời một công ty quản lý người mẫu trẻ với vai trò là người mẫu ảnh. Có lẽ giờ tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện của Mạnh. Ngay từ lần gặp cậu trong đợt thi tuyển thợ bánh của Green Quốc, Mạnh đã từng nói cậu ta bị ép buộc. Chị chỉ thắc mắc một điều là em không hề muốn tham gia cuộc thi này một chút nào, đúng không? Em hoàn toàn chả quan tâm gì đến nó. Vậy tại sao em còn tham gia? Mạnh cau mặt lại. Bị ép buộc. Vậy có nghĩa là em không phải là thợ bánh. Em là gì nào? Em 21 tuổi, thất nghiệp. Nhưng mà này, em có thể làm nghề người mẫu đấy, chị thấy sao? Người mẫu, diễn viên. Tôi hình dung ra Mạnh, con trai duy nhất của ông chủ tiệm bánh MCB nổi tiếng, lớn lên đã bị gán cho trọng trách sẽ là người kế nghiệp gia đình. Nhưng bản thân cậu ta lại không hề có chút hứng thú nào với cơ ngơi của ông bố. Bị sức ép bởi cấm vận tiền bạc, thậm chí bị tịch thu cả điện thoại di động. Nhưng cậu con ôm một cổ phản kháng, chỉ tìm mọi cách để chống lại với mong muốn của bố. Tôi đồng cảm với Mạnh. Không được làm những gì mình thích thì đúng là bi kịch của tuổi trẻ. Ở tuổi 21, người ngoài nhìn vào tưởng như Mạnh có tất cả, nhưng thực tế lại chẳng có gì hết. Em không thể giấu bố, lén làm người mẫu được đâu. Người mẫu là nghề của công chúng mà. Hình ảnh của em không chống thì chạy, sẽ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bố em sẽ nhanh chóng phát hiện ra đấy. Tôi chỉ cho Mạnh. Vì An nói đúng lắm. Nét tư lự trên khuôn mặt Mạnh giãn dần, nhưng khóe mắt nheo lại, vẻ bất cần. Em không quan tâm, muốn đến đâu thì đến. Ấy chứ, không được, em phải có chuẩn bị chứ. Khi bố em phát hiện, chắc chắn sẽ ngăn cản, đúng không? Lúc đó em phải mường tượng được phản ứng gay gắt nhất của chú là gì, tình huống xấu nhất mà em sẽ gặp phải là gì. Em phải chuẩn bị trước thì mới đối phó lại các đoàn tấn công của bố em được. Ví dụ như bố em sẽ nhốt em lại chẳng hạn, em phải chuẩn bị sẵn tất cả các chìa khóa phòng. Hoặc nếu bố em đuổi ra khỏi nhà thì... Mạnh im lặng nhìn tôi quyên thuyên những tình huống giả định. Miệng cậu từ từ nhoẻn ra, cánh môi mỏng đỏ như môi con gái cong lên. Từ bên ngoài nhìn vào qua làn kính, hẳn người ta sẽ thấy một cảnh tượng thật sinh động. Cô gái nhỏ mặc đồ bệnh viện, một tay cầm tách cà phê sứ, một tay vung lên như đang thuyết giảng vấn đề cao siêu nào đó. Đối diện là chàng trai có khuôn mặt giống diễn viên thần tượng, đôi môi và ánh mắt cũng như đang cười, nhìn chăm chú về phía trước. Những ngày cuối cùng nằm trong bệnh viện trôi qua khá dễ chịu, vì Mạnh không biết bằng cách nào đó luôn đến và những lúc tôi chỉ có một mình trong phòng bệnh để giúp tôi đào tẩu ra ngoài một lát. Chúng tôi lại chơi trò tạo hiện trường giả quen thuộc. Để cho chuyên nghiệp và có vẻ gián điệp hơn, Mạnh mang theo một cái mũ lưỡi trai màu đen, khoác lên người tôi cái áo khoác da hàng hiệu thơm nức mùi nước qua CK Men của cậu. Chúng tôi chỉ dám đi loanh quanh mấy tiệm bánh ngọt hay cà phê gần bệnh viện, vừa ăn vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện. Đôi lần hoành về vấn đề của Mạnh, cậu nói cậu sẽ quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu mặc cho bố cậu ngăn cản. Chúng tôi nửa đùa nửa thật vẽ ra đủ các diễn cảnh tương lai cho Mạnh, kể cả cảnh cậu phải ôm quần áo chạy vì bị đuổi ra khỏi nhà, và còn lấy đó làm chuyện cười. Tôi hùng hồ tuyên bố rằng nếu có ngày em bị đuổi ra khỏi nhà, chị sẽ là lá lành đùm lá rách. Đúng là lúc ấy chúng tôi chỉ cười đùa vô tư mà không thực sự lo lắng đến những gì có thể xảy ra ở tương lai. Sau này có một ngày chúng tôi cũng sẽ ngồi đối diện với nhau như thế này, cùng nói về câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng ở cách thì tương lai đó, chẳng ai còn có thể cười những nụ cười vô tư lự. Là một ngày trời nắng đẹp, tôi được ra viện. Bác sĩ Quang đích thân tiễn chân đến tận cổng. Lúc tôi chuẩn bị lên xe, còn triều mến vuốt tóc tôi một cái. Nhưng trộm vía, tôi ba ngày nay chưa gội đầu, né dội né vàng, chào bác sĩ rồi ôm túi đồ cá nhân mau chóng trèo lên xe của Elton. Xe chở tôi và dì Lan về nhà của dì. Elton nói tôi có thể nghỉ ở nhà cho đến hết tuần. Nhưng tôi không chịu. Sáng ngày thứ ba đã vội vàng đòi tới công ty. Chế độ đãi ngộ nhân viên của Moon Harvest tốt thật. Tôi được cấp nguyên một tài xế sáng đưa đi, chiều đón về. Và cái xe Lexus quá sang trọng, trông là có vẻ quen mắt, hình như là xe của Elton hay đi thì phải. Chiếc xe bóng loáng đợi trước nhà vào buổi sáng khiến dì Lan thấy khó chịu. Mấy ngày nay dì đang khó ở sẵn vì đạo diễn của bộ phim về viết kịch bản quyết định sửa một số phân cảnh mà dì cho rằng việc này hoàn toàn vô nghĩa và thậm chí làm giảm giá trị của bộ phim. Lúc tôi khóa chiếc túi chuẩn bị ra khỏi nhà, dì cầm chiếc bút chỉ ra cổng. Cậu ta đón người cũng không cần phải phô trương như thế. Tôi một cách vô thức lại tỏ ra bên Elton Trần. Chắc phòng dân sự không điều được xe rồi. Đây là xe riêng của anh ấy. Dì tôi chỉ hầm nhẹ mà không nói thêm gì. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi cửa, tiếng dì giới theo. Tại sao con không tập chạy xe máy gì? Sống ở Sài Gòn này mà không biết đi xe máy thì giống như dân sông nước mà không biết bơi. Ý tưởng bất ngờ của dì Lan làm tôi thất kinh. Dân nghĩ hiện tại cũng không nên chọc vào quả bóng đang bơm can hơi. Tôi đành cười ngọt ngào. Dân sẽ học, con sẽ học. Vì tôi gật đầu, gương mặt vẫn không giãn ra được chút nào. Tôi chào tài xế và nói nhỏ với anh ta. Đừng sao anh đậu ở đầu đường giùm em với ạ. Hai cô em lễ tân nhìn thấy tôi đi làm, bỗng nhiên có hành động quái lạ. Cô nhìn thấy tôi trước, giật cánh tay của cô còn lại. Tôi đang rạng rỡ nhìn họ và cười cũng phải chột dạ, ngậm miệng lại. Sao mới không đi làm có mấy ngày mà thái độ của đồng nghiệp đã quay ngoắt 180 độ một cách lạ lùng như thế nhỉ? Kỳ lạ hơn nữa, cô được kéo tay liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ vẻ bối rối, rồi vội vã bỏ vào trong. Cô còn lại xoắn hai tay vào nhau, nhìn tôi có chiều bất đắc dĩ. Các bạn sao vậy? Chị Vi An, cô ta định giải thích gì đó thì giọng nói sang sảng của quản lý Bình đã vang lên từ tích đầu hành lang phía bên trái quầy bar. Anh lướt dèo như một cơn gió tới trước mặt tôi, nụ cười gượng gạo không che được một chút lo lắng trên khuôn mặt. Tôi lờ mờ đoán được có điều gì đó không ổn đang xảy ra tại Moon Harvest có liên quan trực tiếp đến mình, nhưng nhất thời không nghĩ ra được tại sao mà ai nấy đều ứng xử kỳ quặc như vậy? Chẳng lẽ tôi bị cho thôi việc vì nghỉ phép quá lâu? Không không, nếu cho nghỉ thì họ còn nhọc công cho xe đưa rước tôi làm gì cho tốn tiền xăng. Em phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Cái chất giọng đầy biểu cảm của Bình như thường lệ thành công trong việc khiến toàn thân tôi nổi da gà. Sau đó cả người tôi phừng phừng lên như bắt phải lửa. Điều tôi vừa mới nghe được còn kinh khủng hơn cả việc tôi sẽ bị đá văng khỏi Moon Harvest ấy chứ. Ai tên đâu? Em muốn nói chuyện với anh ấy. Giọng tôi lạc hẳn đi. Giám đốc đang ở trong văn phòng. Tôi không nói gì thêm, hùng hùng hổ hổ chạy lên phòng của Elton. Thật đúng lúc cánh cửa phòng hé mở, tôi thuận thế đẩy cửa xông vào, hỏi lớn giọng. Elton, anh phải giải thích. Một câu còn chưa nói hết mà lưỡi tôi đã cứng đơ lại, vì trong phòng không chỉ có một mình Elton. Người đang ngồi đối diện với anh chậm rãi quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của cô gái này, đã bao giờ bạn được trực giác mách bảo rằng bạn đang gặp nguy hiểm chỉ bởi ánh mắt của ai đó chưa? Còn tôi, chính tôi đang được trải nghiệm điều đó. Nó không phải là một cảnh báo đường bột, mà giống như một tín hiệu đã được truyền đi từ lâu lắm rồi, nhưng tôi đã bỏ lỡ, bây giờ mới có dịp đối diện với nó. Tôi chắc chắn mình đã gặp cô gái kia, ánh mắt nguy hiểm kia, khuôn mặt xa sầm kia. Chính là cô gái ấy, chính là thí sinh cùng tham gia chung vào đợt tuyển dụng thợ bánh cho khách sạn Green Quốc. Cô gái mà tôi đã nhận nhầm là người Nhật Bản. Cô ta là người cuối cùng mà tôi đã loại để giành chiến thắng trong cuộc thi làm bánh baguette. Và bây giờ cô gái đã trở lại chính thức trước vị trí của tôi đang giữ tại Moon Harvest. Cuộc sống này sao đôi khi thật là tàn nhẫn. Người xưa muốn hoa hồng và bánh mì, còn tôi ước ao lớn nhất đời là được bình yên và làm bánh. Vậy mà phòng tuyến vốn yên ổn đã bị chọc cho tan nát. Elton nói cho cô gái. Cẩm Nhung, em ra ngoài gặp Bình đi. Cô gái tên Nhung thu tư nhìn đầy hàng học của mình lại, ngoan ngoãn cất giọng chào Elton. Thật đáng ngạc nhiên. Cô này mặt mũi thiếu thiện cảm, nhưng giọng nói thì thôi rồi là ngọt, khiến cho người ta phải rùng mình dị ứng. Nếu như nghe qua điện thoại, đảm bảo chỉ cần 2 tiếng alo thôi, anh chàng nào hảo ngọt sẽ đổ đánh cái rầm. Cô gái đã ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa phòng lại. Căn phòng đột nhiên rơi vào vùng tĩnh lặng. Tôi như người lính cuối cùng còn sót lại, đứng giữa đồng quang mưa lạnh, cố một trận quyết chiến, dù biết rằng cơ may thắng trận trở về chỉ có 1%. Trước giờ nhân viên ai cũng biết Elton đã ra quyết định gì, anh hiếm khi thu hồi nó lại. Chính xác hơn là chưa bao giờ thu hồi nó lại. Nhưng ngay cả khi tôi chỉ có 1% cơ hội, tôi vẫn muốn dùng lên tranh đấu. Tại sao? Tôi cay đắng hỏi anh. Tại sao anh lại hại chết em, biến em trở thành người phụ việc cho cô ta? Elton phẩy phẩy tay. Lại đây. Tôi lắc đầu cố thủ trong phòng tuyến của mình. Giọng anh dịu dàng. Em mới nằm viện ra, trong khi công việc ở đây rất áp lực. Sắp tới nhà hàng sẽ có chiến dịch phát triển một thương hiệu bánh riêng, lấy chính tên Moon Harvest. Nhân lực cũng sẽ đông lên, vì vậy trách nhiệm của thợ bánh chính sẽ rất nặng nề, cũng rất vất vả. Anh không muốn em vất vả. Đòn phản công của quân địch quá bất ngờ khiến tôi choáng váng. Em rất khỏe. Tôi kêu lên. Bây giờ em với anh thi giật tay. Em thách anh thắng em đấy. Em chẳng đau ốm gì cả. Chuyện vừa qua chỉ là tai nạn. Anh biết điều đó mà, đúng không? Cú đánh trả của tôi quá yếu ớt, chẳng đủ gãi ngứa đối phương. Quả nhiên Elton Trần lắc đầu. Không giữ chức vụ thợ chính thôi, chứ có phải không làm bánh nữa đâu. Vả lại anh còn nhiều công tác mới cho em. Khi Moon Harvest tung ra thương hiệu bánh mới, em sẽ chịu trách nhiệm phát triển thương hiệu này trên thị trường. À, thì ra là như vậy. Thì ra đây mới chính là mục đích của anh. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà bếp để giao cho một nhiệm vụ mới. Một cổ phận ước dâng lên trong người tôi. Mà qua bảo bây giờ người ta dùng cụm từ tức ói máu để hình dung. Khốn khổ cho tên lính quèn này, hàm hở lao vào chiến trường mà không biết mình đã bị bắn đứng từ đời nào đời nào. Tuy nhiên, thà chết chứ không chịu quy hàng. Tôi ra sức lắc đầu. Không, không, dạ không. Em không làm phần việc của marketing. Em không làm phần việc của nhân viên phòng quan hệ công chúng. Em cũng không làm phần việc của nhân viên thị trường. Em chỉ muốn làm bánh. Những chữ cuối cơ hồ tôi đã hét lên. Ngược lại, Elton vẫn bình tĩnh. Dù sao, mọi chuyện cũng đã quyết định. Nửa tháng nữa, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện lớn cho buổi ra mắt chính thức thương hiệu bánh ngọt Moon Harvest. Bây giờ, công tác truyền thông đang bắt đầu tiến hành. Trước tiên, anh sẽ cho chạy một quảng cáo trên TV, mời một ngôi sao đang được hâm mộ làm đại sứ hình ảnh. Phòng tổ chức đã liên lạc với diễn viên Quang Hải. Tôi chả còn tâm trạng nào mà để ý lời anh. Chỉ nghe thấy đúng hai chữ Quang Hải vào giây cuối cùng. Tên này làm đại sứ thương hiệu bánh ngọt thì quá chuẩn ấy chứ. Mời một ngôi sao phải ăn kiêng để kích thích mọi người ăn bánh ngọt. Đúng là sỏ buồn cười. Đúng lúc đó, điện thoại bàn kêu lên, hệt như tiếng kèn chung cuộc gân lên báo hiệu trận chiến đã kết thúc. Tôi với tấm thân mang đầy thương tích lê lết bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi lặng lẽ rút lui, tôi nghe thấy tiếng của Elton thất vọng pha lẫn bực tức. Cái gì? Quản lý của Quang Hải không đồng ý à? Anh ta nói làm đại diện của thương hiệu bánh ngọt là phá hỏng hình tượng. Giờ là thời buổi nào rồi? Thật là ấu trĩ. Vậy liên lạc trực tiếp cho Quang Hải cho tôi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi quay trở lại đứng trước bàn làm việc của Elton, chờ anh gác máy điện thoại rồi dõng dạc tuyên bố. Elton, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Đôi mắt đẹp của anh ta nhìn tôi cảnh giác. Tôi cười. Không thiệt cho anh đâu, em sẽ mời được Quang Hải đồng ý làm đại sứ thương hiệu và quay quảng cáo. Đồng thời em sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự kiện ra mắt thương hiệu Moon Harvest diễn ra hoàn hảo. Đôi mắt Địa Trung Hải càng sâu hơn. Anh là một người thông minh, hơn nữa lại là một thương gia, đền đoán được ý tôi. Và đổi lại... Nụ cười của tôi rạng rỡ hơn nữa. Đổi lại em sẽ quay về vị trí cũ. Tôi cho rằng trên đời này, lấy lòng ai, chứ lấy lòng Quang Hải thì quả là một việc dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần một mẫu bánh thôi, anh ta sẽ cảm động mà chảy cả nước dãi ra ấy chứ. Còn gì dễ hơn thế? Nhưng tôi dầm to rồi. Mặc dù đã cất công làm bánh mang tới tận quận 12, mặc dù Quang Hải ăn một loáng hết cái bánh brownie nhân hạt ốc chó cỡ bự. Ăn xong, mắt còn nhìn tôi long lanh, long lanh. Ấy thế mà anh ta dám nói không, lại còn không một cách rất chi là dứt khoát nữa chứ. Cô về đi. Anh ta đuổi khách. Thẳng thấy mặt cô ở đây thì rắc rối to. Tại sao anh lại lạnh lùng với dự án này đến thế? Chẳng lẽ cá xê thấp ư? Hải lắc đầu. Không, không phải chuyện đó. Elton của cô cũng không phải là một tên keo kiệt. Tôi nhíu mày. Quang Hải gọi là Elton của cô với một giọng châm biếm đầy khó hiểu. Lúc này tôi không quan tâm lắm đến chuyện tại sao anh ta lại nói Elton của cô. Vấn đề tôi quan tâm là nếu không phải vì cá xê thấp thì là vì cái gì? Không phải đúng là anh ta sợ quảng cáo bánh ngọt thì làm mất hình tượng đấy chứ? Thế thì tại sao? Tôi hỏi. Thay vì trả lời, anh ta hỏi dặn lại tôi. Vậy còn cô? Tại sao cô lại phải phí sức để giúp Moon Harvest? Có phải vì Elton bảo nên cô mới tới gặp tôi hay không? Chuyện này thì liên quan quái gì đến Elton nhỉ? Tôi nghĩ ngợi, đoạn trả lời anh ta. Tôi giờ anh vì chính tôi thôi. Hy vọng là giờ anh sẽ có nhiều người biết đến bánh của tôi hơn nữa. Về phương diện này, có thể nói chẳng liên quan gì đến cái tên Moon Harvest hay là Elton Trần cả. Tôi tha thiết nhìn anh ta. Sắc mặt Quang Hải đột nhiên giãn ra, nhưng vẫn không phản ứng lại, chỉ ngồi im như một pho tượng. Một vài giây trôi qua, anh đằng hắn vài cái. Tôi phát phỏng mong đợi, nhưng Quang Hải chỉ nói: Thắng sắp về rồi đấy. Thất vọng, tôi nói tướng lên. Cho anh ta về đây. Về đây để trên mắt thắng rằng anh đã không nghe theo lời của anh ta. Anh đã lén lút ăn đủ thứ sau lưng anh ta. Anh không phải là một người mẫu có kỷ luật. Hoàng Hải chồm tới, bịt mồm tôi lại. Tôi xin cô, không cần phải giở thủ đoạn ra như vậy. Chắc cho tâm trạng hoảng hốt, vì sợ bị phát giác, lực từ tay anh ta tung ra rất mạnh. Môi tôi bị hôn lòng bàn tay của Hải một cách thô bạo. Tôi cố gắng nói, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ư ư không rõ nghĩa. Cô nói cái gì? Tôi lặp lại, ư ư ư. Rõ một chút coi. Tôi bực tức đẩy tay Hải ra. Đừng có bịt mồm tôi như thế. Quang Hải tự nhiên tủm tỉm cười. Là lời này sao? Không phải. Lúc nãy tôi nói là tôi còn nhiều thủ đoạn lắm. Xong, tôi lại gân cổ định gào toáng lên như khi nãy. Quang Hải lại vội vàng xuất chiêu cấm khẩu hòng bịt miệng tôi lại. Cuối cùng tôi thương lượng. Hay thế này, bây giờ tôi và anh Thi giật tay. Tôi mà thắng thì anh phải đồng ý với tôi ký hợp đồng quay quảng cáo cho Moon Harvest. Quang Hải liếc nhìn hai cánh tay khẳng khiu của tôi, ra chiều nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Đống lộn xộn trên cái bàn làm bằng kính cường lực đặt ở giữa phòng khách được dẹp sang một bên. Tôi vặn tay răng rắc. Quang Hải thì đứng lên làm vài động tác khởi động, dướn hai cánh tay từ phần cổ tay lên đến khuỷu tay, như thể đang xắn một ống tay áo tưởng tượng. Sau khi màn đinh gân đã xong, hai chúng tôi mỗi người ngồi xuống một bên bàn, hạ hai cùi chỏ xuống mặt kính lạnh lẽo. Để như dưới cánh tay bầu đâu mười của Quang Hải với những bắp cơ cuồn cuộn hoàn hảo là một củ hành tây, thì cánh tay gầy gò trắng tinh của tôi là một củ hành tâm. Nhưng đừng nhìn bề ngoài vậy mà coi thường. Tôi đã từng vừa cõng vừa dần được Quang Hải từ cửa vào ghế, thì chứng tỏ sức lực của tôi thế nào. Vả lại do đặc thù nghề nghiệp là thợ làm bánh, tay phải nhào trộn nhiều, nên dù là hành tâm thì vẫn cứ cay như thường. Trước khi màn giật tay bắt đầu, Quang Hải bảo tôi chơi một ván quyết định. Tôi gật đầu. Được, nhưng cho xin một lần giáp. Không thành vấn đề, đếm đến ba là bắt đầu tính. Rồi. Vậy là tôi có một lần giật thử để xét đoán thực lực đối phương. Rạp người xuống mặt bàn, hai đấu thủ dai đấu dai, tay đối tay, cổ tay cọ vào nhau vài cái dò xét. 1, 2, 3, bắt đầu. Quang Hải dõng dạc hô. Ngay sau khi âm thanh vừa dứt, cả hai người bọn tôi nhanh như chớp dồn sức vào cùi chỏ để tăng lực ghì, đồng thời cố gắng giật tay đối phương, đoạt cái lực từ cẳng tay người kia. Quang Hải đang dẫn hết sức vào cánh tay, tung ra năng lượng mạnh nhất, khiến những cố gắng của tôi bị vô hiệu quả. Cũng nhanh như khi mới bắt đầu, tôi nhận thấy mu bàn tay mình đã chạm mặt bàn thủy tinh, đành cúi đầu nhận thất bại. Tôi xoa bàn tay ê ẩm, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Quang Hải rất mạnh, hẳn anh ta thường xuyên luyện tập cử tạ ở phòng gym, chứ không phải là hạng thanh niên trói gà không chặt như hầu hết những người cùng lứa tôi gặp bây giờ. Vừa rồi là tôi chỉ dùng khoảng 50% sức lực với mục đích thăm dò đối phương, nhưng nếu như không có chiến thuật hợp lý thì cũng khó mà giành được chiến thắng. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định sẽ sử dụng phương pháp tốc chiến tốc thắng, lợi dụng sự chủ quan sau thắng lợi để ra tay tiêu diệt nhanh kẻ địch. Này Vi An, sao lại ngồi thừ ra vậy? Hay là cô sợ quá nên muốn dừng lại? Tôi lườm Hải, đặt lại cùi chỏ lên mặt bàn rồi ra dấu sẵn sàng. Quả nhiên, thấy Hải chủ quan dần sức nhẹ hơn lần đầu thật, tôi biết anh ta đã mắc mưu, bèn hít vào thật sâu, siết thật mạnh tay. Đến khi Hải nhận ra cái bẫy thì đã ở vào thế nguy hiểm. Thừa thắng xông lên, tôi gọng tay hết cỡ để đập tan những dãy dụa phản kháng của đối thủ. Cả hai đấu sĩ đều ngã hẳn người về phía sau, hòng giành giật giây phút sinh tử này. Và cuối cùng tôi đã đánh bại Hải. Quan hô, hành tâm muôn năm. Quan Hải khó chấp nhận kết quả cuộc giao đấu. Anh ta chộp lấy tay tôi, nắn nắn từ bắp tay, chuyển xuống khuỷu rồi cẳng tay với một vẻ chăm chú như đói gỡ. Bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi. Xong xuôi, anh kết luận. Cô dùng Robin. Ha ha ha, tôi cười lớn. Nếu như đó là lời khen của anh, dù cho có hơi kỳ cục một chút, thì tôi cảm ơn nha. Sau đó hãy nặng nặc đòi giật tay lại, nhưng tôi đời nào chịu. Tôi dương dương tự đắc. Anh cứ tập tạ thêm đi, sau này có chuyện gì cần thương lượng thì chúng ta sẽ lại thượng đài. Bằng một cách lạ lùng như thế, tôi đã mang về tờ hợp đồng đóng phim quảng cáo có chữ ký của đơn vị đại diện cho Quang Hải, dày tay Moon Harvest.